Vợ chồng siêu sao hơi ngọt, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy nhưng Tống Nhiên vẫn ung dung nhìn cô, không hề có vẻ lo lắng chuyện cô sẽ nói ra yêu cầu biến thái của mình thoát y. Cô vừa thốt ra theo bản năng thì ý thức được trên xe có rất nhiều người, phản ứng con người nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, các dây thần kinh và tế bào não kịp phản ứng lại đúng vào lúc mấu chốt nhất, khiến Ôn Lệ tàn nhẫn cắn đầu lưỡi mình. Cô bị đau vội che miệng, mặt nhăn như muốn khóc. Tống Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm vừa muốn cười lại phải nhịn. Còn nói chuyện được không? Đợi thêm mấy chục giây, thấy đầu lưỡi mình không quá đau, cũng không chảy máu, Ôn Lệ khép miệng lắc đầu, ý bảo mình không sao. Cả nhóm nhân viên vẫn đang đồng loạt nhìn cô, Ôn Lệ mặt không đổi sắc nói linh tinh, tôi nói nhầm, vũ điệu cây lau nhà. Toàn bộ người có mặt trong xe lại tiếp tục nhìn cô với ánh mắt có phải cô thấy mình rất thông minh không? Bởi vì lấy cớ như không khiến cho bầu không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo, Ôn Lệ bất giác cào cào tóc, ánh mắt mơ màng, sau lại ngửa đầu dựa vào ghế ngồi. Tôi hơi mệt nên ngủ một lát, mọi người lại truyền những ánh nhìn sâu thăm thẳm sang Tống Nhiên. Sắc mặt Tống Nhiên bình tĩnh, ngay cả tư thế cúi đầu chơi điện thoại vẫn nghiêm chỉnh đàng hoàng. Ở trên xe này, hễ là người có IQ thấp sẽ mở miệng hỏi thẳng trực tiếp. Nhưng không có, đôi khi con người nó mâu thuẫn vậy đấy, rõ ràng rất muốn biết nhưng ngại với những quy tắc để tồn tại và cả phẩm chất cá nhân. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện rõ sự hiếu kỳ, mong muốn được hóng chuyện, nhưng khổ nỗi không ai dám đứng ra hỏi. Nghẹn chết mất, đạo diễn không có ở trên xe, ông ấy đã bay đến Dung Thành vài ngày trước, bây giờ còn đang ở nơi quay chuẩn bị nhưng công việc cuối cùng. Nhóm nhân viên không dám tự tiện quyết định, đành phải gửi thước phim vừa mới quay được vào trong nhóm tổ nhân viên chương trình, để đạo diễn quyết định. Đạo diễn, cây lau nhà, có người nào tin không? Mọi người đều uyển chuyển tỏ rõ thái độ của mình. Nhân viên 1, vợ của tôi đang mang thai đứa thứ 2. Nhân viên 2, tôi không có vợ cũng không có bạn gái nhưng tôi là một người trưởng thành có trí lực bình thường. Nhân viên 3, người trưởng thành có trí lực bình thường. 1, đạo diễn, thôi bỏ đi cho cô Ôn chút mặt mũi, đừng vạch trần cô ấy. Đoạn này cắt ra để làm trailer từ thoát không cần bỏ còn đoạn sau nhất định phải xóa sạch sẽ còn đâu để tự người xem đoán. Nhân viên, có phải Tiêu Âm không? Thật ra tôi cảm thấy với từng đó thì vẫn chưa thể hiện rõ. Đạo diễn, nói thẳng ra cho người xem thì còn gì là hay nữa. Cái chính là muốn bọn họ đoán, để bọn họ khó chịu vì ai cũng đoán được đó nghĩa là gì nhưng không thể biết được đáp án chính xác. Trailer mỗi tập của LT Thế Gian Có Người, GT luôn là những thước phim tinh túy được chỉnh sửa, mỗi lần đều lấy đoạn video ngắn hấp dẫn nhất của người tham gia để đảm nhận làm trailer, không chỉ thế nhóm chế tác hậu kỳ có một số nhân viên vừa mới tốt nghiệp được mấy năm, sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đam mê lướt mạng, cực kỳ am hiểu mấy tâm tư nguyện vọng của người trẻ tuổi bây giờ, cũng rất trẻ trung năng động vui tươi, cho nên trailer sau khi qua tay tổ hậu kỳ đều có đề tài được lên hot search rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trong đó phải kể đến công lao của tổ hậu kỳ và tổ biên tập nhưng người có công lớn nhất phải nói đến tổng đạo diễn, vì mỗi một điểm sáng quan trọng hay điều gì đặc sắc nhất đều do ông ấy đề xuất đưa ra. Phó đạo diễn trẻ tuổi gửi mim quỳ lạy vào trong nhóm, nhân tiện nói một câu. Đây là sự khác nhau giữa người làm truyền thông và tổng đạo diễn hay sao, yêu quá yêu quá. Mở đầu cho một loạt lời khen, mọi người theo sau cũng làm y như vậy, tổng đạo diễn đắm chìm trong cơn mưa lời khen đến từ các chàng trai cô gái vẫn không quên khiêm tốn tỏ vẻ hài hước. Thường thôi, chỉ dám nhận đứng thứ ba giới giải trí thôi. Sự thật chứng minh, quả nhiên đạo diễn đã nghiên cứu và hiểu rất rõ tâm lý người xem. Trong quá trình ghi hình kéo dài 2-3 ngày ở Dung Thành, từ đêm các vị khách mời vừa đến nơi đến buổi sáng ngày qua đầu tiên, tổ chương trình làm việc rất năng suất liên quan đến mối vạn năm không thay đổi, trailer 30S được tung ra. Thế gian có người, trailer 30S của vợ chồng muối, tập 4 hành trình ở Dung Thành, lần này có những chi tiết thú vị sẽ xuất hiện, thế gian thay mọi người lật tẩy một sở thích không muốn mọi người biết của mỹ nhân, cười xấu xa. Video của Thế Gian Có Người. Vẫn vậy, có đúng 30S, vợ chồng muối 30S, trước đó Mỹ nghi ngờ chương trình đang móc mỉa mỹ nhân. 15S đầu là phân cảnh thường ngày khi chưa đến Dung Thành, trong đó có một đoạn ngắn muối sắp xếp hành lý để chuẩn bị đi Dung Thành, nhưng mà hai người ai làm việc người đó, bên cạnh còn có trợ lý giúp đỡ. Không ngờ quần áo của mỹ nhân phối sẵn theo bộ hết luôn, bớt được một việc ha ha ha ha ha. Vãi, trưởng một mình tam lực dùng đến 4 cái vali, đây là hành lý nữ nghệ sĩ hay mang đi công tác sao? Chết tiệt, tôi muốn xem bọn họ chọn quần áo giúp đối phương xong thuận tiện liếc mắt đưa tình gì đấy cơ. Đến chỗ này bình luận trong sóng comment coi như khá hài hòa, nói cười cười, mãi đến khi hình ảnh thay đổi, tới cảnh sau khi Ôn Lệ quay xong một chương trình khác về nhà, hình ảnh xuất hiện là Ôn Lệ đến giày cũng không kịp đổi vội trốn vào ban công. Trong sóng comment đều xuất hiện dòng, Tam Lực cô không phải con thỏ đâu, tình thú của vợ chồng bình thường, hôn nhẹ một cái ôm một cái. Tình thú của vợ chồng muối, trẻ con chơi trò trốn tìm, sao lại có người đưa ra nghi vấn trên sóng comment. Kết hợp với sâu, LT, LT, Vi Thành Đoàn, GT, GT, ở bên kia trailer dẫn đường báo trước Tam Lực nhảy nữ đoàn bất ngờ được thăm ban cảm thấy quá thẹn nên trốn tránh chồng mình. Fan đang muốn ra hố khóc lóc vất vả nhịn xuống không xem. LT, LT, Vi Thành Đoàn, GT, GT, giờ mẹ nó lại phải lọt vào hố thôi y. Thế trailer, LT, LT, Vi Thành Đoàn, GT, GT, làm mờ mỹ nhân làm gì, có ý nghĩa gì không ha ha ha ha ha ha. Tiếp theo là cảnh Tống Nghiên nhanh nhẹn mở được cửa ban công và đi vào kéo Ôn Lệ, hình ảnh hai người ở trên đó, máy quay không quay đến. Bộ phận hậu kỳ làm phụ đề đành bất lực thêm lời giải thích. Vì chút sơ sót nên anh trai chịu trách nhiệm máy móc quên lắp camera ở ban công cho nên hơn 10 phút này không xem được im mâm. Màu giao nick Weibo của anh trai lắp camera ra đây để cho anh ấy cảm nhận được nỗi khổ của nhân gian, cảm ơn. Trời ơi mị đã bỏ lỡ hơn 10 phút muối viên đứng chung màn ảnh. Anh nợ tôi cái gì đây, anh Thường Vũ, vì hơn 10 phút này không quay được khiến mọi người ra sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban công nhà tôi rất rộng và êm, tôi mặc kệ nhất định là hình ảnh không thể xem, anh trai lắp camera mau ra đây chịu đòn. Mọi người trong nhà bình tĩnh chút nào, có hơn 10 phút thì đủ thời gian làm gì đâu. Thế nhỡ may mỹ nhân xong nhanh thì sao? Người chị em đằng trước, Tống Nghiên, báo cảnh sát việc sỉ nhục người khác, kiến thức sinh lý cơ bản, đàn ông bình thường phải kéo dài từ 5-15 phút, anh ấy là người đàn ông bình thường được chưa? Trong giới này ai cũng công nhận khuôn mặt góc cạnh, bả vai rộng, thắt lưng eo hẹp 186, các đồng nghiệp hát văn toàn là nửa giờ mới xong. Cuối cùng vẫn có một fan CP tương đối chính trực không ham mê mấy thứ sắc đó viết một bài phân tích dài đăng ở trong khu bình luận. Mạnh dạn đoán họ chưa làm được gì hết. Hai cái người quỷ quái này trước máy quay keo kiệt không chịu phát xíu siêu đường nào cho chúng ta, kể cả trước đấy bọn họ biết ban công không lắp máy quay đấy thì đã sao, mấy người nói xem làm được gì. Nói nghe vẻ có lý, khiến nhóm người nghĩ đen tối không thể phản bác. Video dài 30 giây, chạy hết được một nửa, sóng comment cũng đã đầy che kín cả màn hình, mãi cho đến 10 giây cuối cùng, phụ đề thêm một câu, màu kịch nhỏ. Có hơi buồn một chút bởi vì sau đó tôi xin cô Ôn nhảy lại cho tôi xem nhưng cô ấy vẫn kiên quyết có chết không nhảy. Này, anh đừng có trả đũa nhé, lúc đó anh muốn tôi nhảy thoát, mấy tiếng cuối cùng bị tiêu âm thông báo màu chuyện nhỏ đến đây là hết. Video dài 30 giây im bặt tiếng và kết thúc, màn hình chuyển thành màu đen. Đột nhiên tôi thấy mình thất bại, mấy từ tiêu âm ý có ý gì đấy, là thoát y mà tôi đang nghĩ đến ư, nhiều lời thêm đi a mấy chó độc thân như chúng tôi thích nghe mấy thứ này. Vì video đã kết thúc nên không thể tiếp tục bình luận trên sóng comment, vậy nên tất cả những từ ngữ câu nói thể hiện sự không hài lòng tập trung tất ở khu bình luận. Mấy từ đó mà cũng tiêu âm, có phải mấy người đang khinh thường khả năng hiểu biết của người trưởng thành hay không? Chỉ 30 giây ngắn ngủi mà mị héo đến 2 lần. Khá lắm, bây giờ tôi chẳng khác gì một người bị đùa giỡn, trêu chọc đến muốn ngừng mà không ngừng được, kết quả tự nhiên tên cặn bã đó mặc quần vào phủi mông bỏ chạy để lại cô gái đầy sự tuyệt vọng. Hiệu quả của trailer này còn tốt hơn những gì ekip chương trình đã dự đoán. Một giờ sau khi trailer được công bố, thế gian có người có hẳn 3 đề tài trực tiếp nhảy vọt lên hot search ngồi. Rốt cuộc thoát cái gì? Và, sự hợp tác trong mơ của thế gian và thành đoàn. Là hot search mà chương trình mua, nó đã trở thành đề tài chính được bàn tán sôi nổi do chính fan tự nhấn vào xem ầm ầm và đẩy hot search lên. Toàn thể nhân viên đội ngũ làm việc chương trình thế gian có người ra đây chịu đòn. Nhấn vào đề tài này, bài viết đứng đầu của một fan lớn nào đó đăng trong Super Topic CP muối kêu gào giận dữ. Mỹ nhân làm Tam Lực, toàn thể nhân viên đội ngũ làm việc chương trình thế gian có người ra đây chịu đòn. Mịa nữa ekip chương trình chó nhất trong lịch sử giới giải trí đã xuất hiện, tổ hậu kỳ đi ra đây. Tổ chịu trách nhiệm cắt nối edit video đi ra đây. Anh trai phụ trách lắp camera ra đây. Biên tập ra nốt đây. Tổ quay phim ra đây. Đạo diễn lăn ra đây. Mấy người đều cáng nó vừa thôi. Dùng trailer 30 giây đó để nhử tôi. Trăm ngàn lần không nghĩ đến hot search nóng nhất này lại là mấy lời nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khiến bầu không khí trong nhóm chat của tổ A náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên 1, lão đại cứu mạng hu, đạo diễn nghiêm đứng đầu giới giải trí. Nhân viên 2, giỏi quá đi, Weibo của tôi bị mò ra luôn rồi, bọn họ nói chúc tôi chơi đấu địa chủ 3456 không có 7. Cười khóc, nhân viên 3, Weibo của tôi hay đăng ảnh mèo phơi nắng, bọn họ nói phải tổ chức tập hợp thành đội quân đến nhà tôi trộm mang mèo của tôi đi. Hoảng sợ, đạo diễn nghiêm đứng đầu giới giải trí. Đạo diễn không thảo luận trong nhóm cùng mọi người bởi vì hơn ai hết nick Weibo của ông còn bị người khác đào ra xong kêu gào lột sách không còn một mảnh nữa là, giới thiệu ngắn trên Weibo còn viết chứng thực cá nhân rõ ràng. Tổng đạo diễn, LT, thế gian có người. GT, dưới bài viết Weibo mới nhất của ông đã bị nhóm fan CP nhảy vào chiếm đóng. À thì ra ông là tổng đạo diễn à? Xin chào, bọn tôi không phải ma quỷ gì đâu, chỉ cần ông đồng ý với tụi tôi kịch bản kỳ sau sắp xếp thêm nhiều cái hôn nhẹ hay ôm một cái thôi cũng được, bọn tôi sẽ rút quân ngay. Xin chào anh đạo diễn, em cảm thấy kịch bản chương trình các anh có một số vấn đề nhỏ, em đề nghị tập sau trực tiếp bắt bọn họ lại trói vào một chỗ ném lên trên giường để quay. Đạo diễn bất lực đến cùng cực trả lời comment này. Vậy thì có cách nào giúp chương trình được qua thẩm duyệt không? Cười khóc, chủ comment trả lời, muốn ít hay nhiều ông nói thẳng ra một con số đi, chúng tôi đi dự tính số người gặp trên mạng. Tuy rằng toàn thể nhân viên của chương trình bị kéo lên hot search nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục quay. Lần này tổng đạo diễn đích thân ra quyết định kịch bản tập này sẽ quay ngoại cảnh khác với các tập trước, điểm chính khi quay của LT, thế gian có người. GT, luôn là những cảnh ngọt ngào thường ngày, chủ yếu là quay lại cuộc sống hàng ngày ở nhà của các đôi khách quý, miễn sao phong cách quay của mùa thứ hai kế phát huy được từ mùa thứ nhất chỉ bấy nhiêu thôi cũng coi thành công được hơn nửa. Nhưng thành tích khi mới bắt đầu của mùa hai cực kỳ tốt khiến cho đạo diễn nghĩ không chỉ muốn làm mùa hai thật tốt, ông còn muốn giữ vững danh tiếng và biến chương trình Thế Gian thành con át chủ bài, là chương trình nắm giữ vị trí báu vật trong đài, không chỉ là mùa hai, sau này còn có mùa ba mùa bốn nữa. Vậy nên muốn đảm bảo nét hay của chương trình đồng thời muốn tạo sự đặc sắc thì phải sáng tạo nội dung nhiều hơn. Phần quay ngoại cảnh của mùa 2 là một trong những nội dung được đổi mới và sáng tạo. Ekip chương trình đã giăng dây chắn xung quanh gần các nơi kiến trúc tiêu biểu trong thành phố. Bên ngoài các đường dây toàn là các fan và một số người qua đường cầm điện thoại đứng xem. Tin tức tập 4 của chương trình sẽ quay hình ở Dung Thành được để lộ ra trước từ nửa tháng trước cho nên chương trình đã sớm đoán được sẽ có nhiều người đến xem, bọn đã sắp xếp trước mấy bảo vệ và vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài dây chắn để chịu trách nhiệm duy trì trật tự ổn định mọi người. Xe chở 4 đôi lần lượt đi đến và chậm rãi dừng tại đây, tiếng thét chói tai phát ra từ trong đám người càng lúc càng lớn. Chiếc xe chở Tống Nhiên và Ôn Lệ vừa mới dừng lại ổn định, cửa vừa mới được đẩy ra, mọi người trong hai nhóm tiếp ứng Moonstone và Lệ Chi cùng hai màu tiếp ứng khác nhau là màu lam bạc và màu hồng đào thi nhau kêu gào kích động gọi to tên của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng thét chói tai của các fan vang lên liên tục. Tống Nhiên và Ôn Lệ xuống xe, vẫy tay chào đơn giản với các fan bên kia. Lúc này có một tiếng thét chói tai tạo ra sức sát thương lớn của một người đàn ông ẩn trong những tiếng thét của các cô gái trẻ tuổi. Tống Nhiên, rốt cuộc anh thích xem Ôn Lệ nhảy thoát cái gì? Bà đôi khách quý còn lại không hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra, đều khiếp sợ nhìn về hướng bọn họ. Tống Nhiên, Ôn Lệ, thiệt tình không biết mỗi ngày trong đầu mấy bạn fan CP này nghĩ linh tinh cái gì nữa, trước mặt bao nhiêu con người có thể hô tiếp ứng đứng đắn hơn một chút được không? Cách chương.